Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn áo cũng vậy. Lúc về nhà thì cô thích ăn cơm trước rồi tắm rửa sau. Anh thì lại thích tắm rửa trước rồi ăn cơm sau. Chỉ việc nhỏ này thôi, hai người đã khác nhau rồi. Chuyện công thì cô còn có thể nghe lời của anh. Chuyện tư thì có đôi khi cô vẫn phải nhường nhịn anh. Vì cô không muốn mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nhưng có chuyện mặc quần áo này, cô lại không thể nào nghe theo anh được. Cô không muốn mình trở thành một con búp bê cam chịu để người ta đặt đâu ngồi đó. Đến công ty, Quý Tiệp đi thẳng vào văn phòng rồi xoay người nói với cô. Mà đúng rồi, tối nay chúng ta đến nhà hàng, mới mở gần ngã tư ăn cơm cơ. Vừa mới mở máy tính, Ôn Gia Hình do dự một chút, có một chút khó xử nói. Ngày mai chúng ta đi có được không? Hôm qua đồ thừa còn, tủ lạnh cũng còn một chút đồ ăn, tối nay chúng ta ở nhà nấu ăn đi. Ừ, vậy cũng được. Anh làm việc đây. Anh đáp lại rồi đi vào trong phòng. Cô biết anh tuy rằng nói vậy, nhưng thực chất trong lòng rất là mất hứng. Trước kia anh làm gì cũng là tùy hứng cả. Anh không ăn đồ ăn để qua đêm. Vì cô nên anh cũng nhẫn nhịn. Có đôi khi cô nghĩ là có thể một ngày nào đó, hai người sẽ vì điều này mà cãi nhau. Chắc hẳn lòng anh cũng sẽ giống như cánh cửa phòng này, đóng chặt lại. Ôn Gia Hình đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Không biết là do cơ thể cô mệt mỏi hay là lòng của cô nữa, dạo gần đây cô hay bị chóng mặt. Gia Hình à, sắc mặt của cô bị làm sao vậy? Bị bệnh sao? Nhân viên giao văn kiện của phòng kế hoạch Tiểu Mẫn lo lắng hỏi cô, rồi đưa tay sờ sờ trán của Ôn Gia Hình. Nếu như không khỏe thì đi khám bác sĩ đi. Ngoài trừ chuyện trung đụng, dạo gần đây cô cảm thấy rất là mệt mỏi. Công ty lại liên tục có hợp đồng mới, điều này nhiều ngày liền khiến cho cô và Quý Tiệp phải tăng ca đến tận khuya mới trở về nhà. Cô mà không đi khám bệnh, coi chừng mai mốt lại lòi thêm bệnh càng mệt thêm đó. Cô đó, cả người cứ lờ đờ buồn ngủ, y như lúc chị phó phòng kế hoạch của chúng tôi có thai vậy nha. Có thai ư? Đúng vậy, cô có biết mấy triệu chứng này sao? Lại đây tôi kể cho cô nghe nè. Phải rồi nha, kỳ nguyệt của cô tháng trước là vào ngày mấy nhỉ? Mấy ngày nay quá mức bận rộn cô cũng quên quay mất. Kỳ nguyệt của cô tháng này hình như đã tới trễ. Chẳng lẽ cô đã có thai rồi sao? Cô không biết Tiểu Mẫn đã đi tới lúc nào, bởi vì thần trí rối loạn, cô không chú ý tới mọi chuyện xung quanh, nhưng công việc bề bộn làm cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, áp lực công việc và hoàn cảnh công việc khiến cho kỳ nguyệt của cô đến trễ. Nói không chừng giam 3 ngày nữa sẽ có, cô không cần lo lắng nhiều như vậy. Trong phòng họp, lúc này không khí im lặng như tờ, không khí rất là áp bách. Quý Tiệp tức giận nhìn duy nhất một người đang đứng. Sắc mặt của tổng giám đốc cực kỳ khó chịu, đứng thì cả người nuốt nước miếng, hít thở sâu cũng không dám. Những người khác không dám ai lên tiếng cả. Ôn Gia Hình cũng ngồi bên cạnh Quý Tiệp toát mồ hôi lạnh bởi vì quản lý Từ. Ông làm việc tắc trách, làm cho công ty tổn thất mấy trăm vạn tệ, cũng cho cách tổng giám đốc lại nổi trận lôi đình. Nhưng nguyên nhân làm Quý Tiệp bực tức không phải là vì chuyện này. Lần này phòng kinh doanh nghĩ ra kế hoạch mới, nhưng đối thủ cạnh tranh lại tuyên bố làm trước lôi dương cũng tổn thất không ít. Tổn thất chỉ có tiền bạc mà là còn cả danh dự. Nếu bọn họ lúc đó không công bố kế hoạch này, chẳng khác gì là sao chép của người khác, ảnh hưởng tới thanh danh của công ty sao? Thương trường cũng tàn khốc như là chiến trường vậy. Đây chính là đạo lý ngàn năm không thay đổi. Quý Tiệp nghiêm mặt, cầm bàn báo cáo đập mạnh xuống bàn, ở trên mặt có một chút châm chọc. Thứ này đối với công ty đã là vô dụng. Từ ngày mai, ông không cần phải đi làm nữa. Tổng giám đốc à? Quản lý Từ lo lắng cất tiếng nói. Tôi quả thật là có lỗi khi làm thông thi bị tổn thất. Nhưng tôi thề là do nội gian làm, cho nên bản kế hoạch mới bị trộm đi. Tuyệt đối không phải là do tôi làm. Quý Tiệp hoàn toàn không để cho ông có cơ hội giải thích, chỉ để ghế đứng dậy rồi tuyên bố tan họp. Anh xoay người đi thẳng ra cửa. Quản lý Từ đi theo phía sau như là sắp khóc đến nơi. Tổng giám đốc à? Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội đi mà. Ôn thư ký, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều này đi. Anh bước nhanh ra cửa, căn bản không để ý đến người đang khóc tang ở đằng sau. Quý tổng à, Ôn Gia Hình nhịn không được mà gọi anh. Anh, ngài nên nghe quản lý Từ giải thích đã, có lẽ có chuyện này có ẩn tình đi. Nói thật, cô không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô thấy quản lý Từ nói cũng không sai. Nếu công ty có nội gián, vậy thì đuổi việc ông ta quá có lợi cho tên nội gián đó, cần phải giải quyết chuyện này cặn kẽ mới là quan trọng. Cô chỉ muốn nhắc nhở Quý Tiệp